Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Gờ ngươi quá đẹp tương đương tương đương. Ngươi làm cái gì? Độc Cô Thập Tam rốt cục phát hiện sự tình không được bình thường. Quyến rũ chi thuật là hắn hành tẩu giang hồ lợi khí. Nam tử sẽ đối với hắn buông lỏng cảnh giác, thậm chí sinh ra kết bái huynh đệ suy nghĩ, mà nữ tử thì sẽ tâm sinh tình cảm, phương tâm ngầm hứa, thậm chí chủ động hiến thân. Từ khi hắn sau khi tu luyện thành, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa hề thất thủ. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, vì cái gì hắn quyến rũ chi thuật khó dùng rồi? Vừa nghĩ, hắn một bên ý đồ một lần nữa vận công, nhưng vô luận như thế nào thôi động, quyến rũ chi thuật cũng bị mất phản ứng. Hồ ly lẳng lơ, đau lòng hay không? Cao Lê cười hỏi, đau lòng, đảo mắt cũng không phải là đau lòng vấn đề. Cao Lê trong mắt, cái kia màu hồng khối không khí bị phong bế về sau. Độc Cô Thập Tam khí hải bên trong những cái kia đủ mọi màu sắc chân khí cũng theo đó táo động. Độc Cô Thập Tam thông qua phương pháp song tu hấp thu quá nhiều các hiệp nữ chân khí. Những này loạn thất bát tao chân khí cũng không thể hoàn toàn dung nhập hắn tự thân khí hải bên trong, nhất định phải thông qua cái kia nho nhỏ màu hồng khối không khí đến tiến hành cân đối. Nhưng lại tại vừa mới, Cao Lê tại hắn kinh mạch thị giác phía dưới, lợi dụng phong mạch chỉ phong rơi mất hắn cái kia màu hồng khối không khí. Không có cân đối viên, Độc Cô Thập Tam thể nội các loại chân khí lập tức lộn xộn. Tâm không đau, đau lòng, hơn nữa còn là làm cho người khó mà ngăn chặn đau đớn. Đau đến Độc Cô Thập Tam biểu lộ đều đã hoàn toàn vặn vẹo. Không chỉ là biểu lộ, tính cả trên người hắn cơ bắp cũng biến thành cứng ngắc. Tốt như vậy làm sao? Độc Cô Thập Tam đã phát giác sự tình không đúng. Hắn quay người muốn rời khỏi, thế nhưng là co giật cơ bắp để động tác của hắn cực kỳ quỷ dị. Toàn thân run rẩy vặn vẹo, để Cao Lê không khỏi ở một bên hát lên truyền thế giang khúc. Gà ngươi quá đẹp, linh lung không có Cao Lê rảnh rỗi đó. Nàng phát giác sự tình không đúng, lập tức một tay nắm lấy Độc Cô Thập Tam cổ tay. Một cỗ chân khí độ nhập, ý đồ cưỡng ép trợ giúp Độc Cô Thập Tam chấn định lại. Nhưng lúc này Độc Cô Thập Tam chân khí trong cơ thể chấn động, linh lung chân khí căn bản là không có cách tiến vào. Ai nha, ngươi làm sao đầu đầy đại hãn? Có phải hay không quá mệt mỏi? Đi, chúng ta nhanh nghỉ một lát đi. Gâu, Nhã Nhã đi vào một bên khác, cùng linh lung một trái một phải dựng lên Độc Cô Thập Tam. Mắt thấy người chung quanh không để ý nữa. Đi, linh lung nói, kéo một phát Độc Cô Thập Tam, lách mình tiến vào một bên ngõ tối bên trong. Độc Cô Thập Tam mặc dù không nghĩ, nhưng lúc này hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Chân khí trong cơ thể hỗn loạn, chẳng những toàn thân kịch liệt đau nhức, thậm chí ngay cả cơ bản năng lực hoạt động đều đã đánh mất. Độc Cô Thập Tam, về sau ngươi còn dám đến này? Linh lung thấp giọng hỏi. Không dám, không dám, Độc Cô Thập Tam hàm hồ nói. Ngươi còn dám có ý đồ với ta? Không dám, về sau ngươi còn dám mị hoặc vô tội nữ tử? Không dám, về sau ngươi còn dám? Linh lung còn không có hỏi xong, chỉ nghe được nhẹ nhàng một tiếng nổ đùng, Độc Cô Thập Tam cả người thân thể đột nhiên kéo căng, sau đó cấp tốc mềm nhũn xuống dưới. Ở trong mắt Cao Lê, ngay tại vừa mới, Độc Cô Thập Tam toàn thân kinh mạch bởi vì các loại chân khí xung đột, vậy mà như là khí cầu nổ tung, kinh mạch vỡ vụn dẫn đến chân khí tràn vào toàn thân. Thân thể của hắn không thể thừa nhận tiến nhập mà đến xung kích, vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Linh lung thử một chút hơi thở của hắn, lại sờ sờ phần cổ, sau đó lắc đầu. Lão ca, ngươi thật giỏi, một đầu ngón tay liền điểm chết một cái đại tông sư. Nhã Nhã còn tại ăn mứt quả. A đúng, gâu, Cao Lê nhìn xem cái kia Độc Cô Thập Tam một mặt quỷ gì. Hắn biết, nếu đi vào thế giới này, chém chém giết giết là tránh không khỏi. Hắn cũng làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng như thế không hiểu thấu liền giết một người. Vẫn là giang hồ nổi danh đại tông sư, vẫn là cái vương tử. Này không khỏi cũng quá buồn cười điểm, mà dễ dàng như thế liền bị người giết. Cái kia Độc Cô Thập Tam cũng không tránh khỏi quá oan uổng. Quỷ hồ a, đại tông sư a, sinh mệnh của ngươi có thể nào như thế yếu ớt a? Cao Lê Tiểu nói rằng, ngươi vừa mới giết Yến Nam Vương Tử. Linh Lung nhìn chằm chằm Cao Lê nói, đúng vậy a, thật kích thích. Cao Lê bắt đầu sầu muộn, làm sao hủy thi diệt tích mới được. Sau đó Cao Lê nhìn xem một bên Nhã Nhã, bằng không ngươi ăn hắn. Nhã Nhã hốc mắt run một cái, ca, ta có lỗi với ngươi dưỡng dục tri ân, ngươi coi như là nuôi cái bạch nhãn lang đi. Ta đối này lão gia hỏa thật sự là đề không nổi khẩu vị tới. Linh Lung nhìn hai bên một chút, sau đó thấp giọng nói, ta tới. Linh Lung đầu tiên là bốn phía dò xét không người chú ý, sau đó mang theo Độc Cô Thập Tam tránh nhập một cái khác hẻm nhỏ. Tại này phát hiện một đầu đường thủy, leo lên một chiếc không người thuyền nhỏ, đi vào một chỗ trong thành xuống nước kênh ngầm bên trong. Ba người xuống thuyền, Linh Lung tại Độc Cô Thập Tam trên trán vỗ một cái, nói, có ít người biết một chút công pháp tà môn, có thể ngụy trang tử vong, ta vừa mới đập nát hắn đầu óc, tất nhiên là sống không xuống. Hiểu bộ đao, không hổ là lão giang hồ. Cao Lê vừa chắp tay, tán thán nói, Độc Cô Thập Tam thi thể liền bị để ở chỗ này. Nơi này có chuột ẩn hiện, cũng có thể hỗ trợ hủy thi diệt tích. Sau đó Cao Lê nơm nớp lo sợ trở lại Lê Trang. Vạn phần khẩn trương, Yến Nam Vương Tử a, tốt kích thích a, thượng nguyên chi giả. Hoàng cung bên trong đèn đuốc sáng trưng, vũ triều cường thịnh, hoàng gia dạ yến hiển thị rõ xa hoa. Các quốc gia sứ tiết, hoàng thân quốc thích, còn có hoàng đế môn khách, đỉnh cấp các cường giả phân loại hai bên. Nhưng lúc này, tam công chúa Sở Diệu Âm lại có chút không quan tâm. Sở Diệu Âm mặc một thân không giống bình thường phục sức. Một bộ này phục sức từ Lê Trang mang đến, là trước khi đi, Linh Lung lấy ra đưa nàng. Bất quá Sở Diệu Âm cũng biết, toàn bộ Lê Trang là Cao Lê sản nghiệp, Linh Lung không có khả năng tùy tiện cầm một bộ quần áo tặng người. Cho nên này tất nhiên có Cao Lê thủ ý, người mặc dù không phải đứng đắn gì người, nhưng đồ vật lại là đồ tốt. Sở Diệu Âm dùng loại phương thức này thuyết phục mình tiếp nhận bộ này phục sức. Quả nhiên, hôm nay một xuyên ra tới, lập tức hấp dẫn hoàng cung trên dưới nam nam nữ nữ ánh mắt. Lúc này, Bá Đao, Cố Vô Ưu ngay tại giảng thuật ngày đó cùng Tu La Đao, Diệp Già một trận chiến. Đám người đối Cố Vô Ưu cây bảo đao kia không khỏi tán thưởng có thừa. Cây đao này liền thả sau lưng Cố Vô Ưu, bởi vì công chúa lão sư thân phận đặc thù, hắn có thể đeo đao tiến vào hoàng cung. Hắn chuyên môn làm một cái da vỏ, kiếm, đao, bảo bối vô cùng, ai cũng không cho đụng. Trong lòng thở dài một tiếng, Sở Diệu Âm đối loại này yến hội không thể nói phản cảm hoặc là thích. Chỉ là nàng luôn cảm giác đây không phải thứ nàng theo đuổi. Những cái kia ca múa biểu diễn loại hình đồ vật, nhìn qua thậm chí còn không có cái nào đó tiểu dâm tặc có ý tứ. Lão ca a, ngươi nói cái kia Cao Lê dám chống đối Diệp gia, chỉ sợ là cũng là cho mượn ngươi uy phong khoe khoang a. Lúc này, một cường giả đối Cố Vô Ưu cười hỏi. Cố Vô Ưu khoát khoát tay, nói, dù vậy, trên đời này lại có mấy cái dám ở sau trận chiến ấy mượn uy phong khoe khoang. Không nói những cái khác, Lúc ấy ta ngược lại thật ra khẩn trương hỏng. Nhân gia cho ta làm tốt như vậy đau. Vạn nhất, chán, nguôi rồi. Ha ha ha ha ha ha. Ta không nói gì, đều không nói. Đám người nghe xong, nhất thời vui mừng nhướng mày. Nhưng cũng không ai nói toạc. Thiên hạ võ giả, ai không muốn một thanh hoàn mỹ vũ khí. Nhưng này nói nghe thì dễ. Bây giờ có Cố Vô Ưu tự mình thử đao, đủ để nghiệm chứng phẩm chất. Sở Diệu Âm không khỏi lại tại trong lòng thở dài một tiếng. Ta khi nào mới có thể giống Linh Lung tỉ mạch như nhau a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN